Chương 1172, Tiến triển. Tử Dương Tuyệt Thiên Giới, chính là Tử Quỳnh Đại Đế trải qua mấy trăm năm khổ tu sau áp đáy hòm tuyệt chiêu, cũng là hắn lần này tranh giành thiên võ phong đòn sát thủ. Nguyên bản hắn còn đang do dự, nhưng là vì vãn hồi tổn thất mặt mũi, nhất là tại tương tư ma phi trước mặt mặt mũi, Tử Quỳnh Đại Đế quản không được nhiều như vậy, cũng may chỉ cần giết Thạch Tiểu Nhạc cùng hắn nữ nhân bên cạnh, vậy không ai sẽ biết. Màu tím kết giới sông ngang mà qua, tựa như một cái tiểu thế giới, bất luận cái gì đối mặt người khác đều hội đại thụ trói buộc, khó mà phát huy ra bản thân thực lực. Gặp Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm chậm rãi như vậy, cố hết sức, tương tư ma phi thân thể mềm mại khẽ nhúc nhích. Nhưng là rất nhanh, nàng lưu chuyển mị nhãn bên trong, liền tách ra sáng chói vô cùng quan mang. Kết màu tím kết giới tốc độ vô cơ yếu bớt xuống tới, càng ngày càng chậm, tựa như trong hư không có một đạo vô hình đầm lầy chặn lại nó. Thân ở kết giới Tử Quỳnh Đại Đế rốt cục phát hiện không đúng, sắc mặt một trận cuồng biến. Ngay sau đó, bao quát Huyễn Lan Lâu Chu các loại nữ ở bên trong, cũng là thân bất do kỷ mà sa vào một loại nào đó trong nước xoáy. Các nàng đã vô pháp suy nghĩ, chỉ biết mình nhục thể, tinh thần, đều bị Thạch Tiểu Nhạc kiếm hấp dẫn, không thể tự kiềm chế, thời không dưới một kiếm này đều tới gần tại đứng im. Lao Ngưu phá xa Bạch Thụy đỉnh kinh hô. Nàng cuối cùng nhớ ra một kiếm này tên, lúc trước còn từng thấy Thạch Tiểu Nhạc diễn luyện qua, nhưng nàng cho tới bây giờ không biết, ở trong mắt nàng như ốc sên leo lên kiếm chiêu, lại ẩn chứa khủng bố như thế cường đại lực sát thương tránh kết giới cùng kiếm khí xung kích lẫn nhau dưới, lại là kết giới dẫn đầu thụ ảnh hưởng, quang ám hai bộ tách ra bắt đầu dung hợp, dẫn đến uy lực càng là cấp tốc ngã xuống. Nhìn xem kết giới từng tia vỡ ra, kiếm khí từ đó rót vào, Tử Quỳnh Đại Đế trong lòng gầm thét. Liều mạng muốn chết đi phương vị. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc phản ứng nhanh hơn Tử Quỳnh Đại Đế, sớm đối phương một bước chết đi, vẫn như cũ một mực đem đối phương kiềm chế tại kiếm khí trận vực bên trong. Tạch tạch tạch. Màu tím kết giới mảng lớn vỡ ra, Thạch Tiểu Nhạc kiếm, cứ như vậy tư nở dê tờ ơ cờ tiến dần lên, tại Tử Quỳnh Đại Đế gặp quỷ trường lớn trong ánh mắt, hung hăng đâm vào bộ ngực hắn, kiếm khí từ sau lưng sâu ra. Phốc Tử Quỳnh Đại Đế miệng mũi cha y ma u, nhưng hắn rốt cục gian nan thoát khỏi kiếm thế, phi tốc lui về sau, lui lại đồng thời, máu tươi vẫn không ở từ trong cơ thể hắn nổ tung, nương theo lấy từng tia từng sợi kiếm khí, tùy ý cắt chém hư không. Hao phí mấy thành công lực, ngăn chặn gân cốt chung kiếm khí, Tử Quỳnh Đại Đế ngẩng đầu, nhìn phía xa Thạch Tiểu Nhạc, khó nén kinh hãi chi sắc. Hắn bại. Tại hắn khổ tâm tiềm tu gần ngàn năm về sau, lần thứ nhất xuất thủ, liền bại bởi một cái tuổi không đủ trăm tuổi tiểu tử, bị bại không hề có lực hoàn thủ. Tử Quỳnh Đại Đế không thể nào tiếp thu được, nhưng lại không thể không nuốt vào dạng này quả đắng. Nhớ tới trước đó tùy ý nắm đối phương thái độ, so sánh giờ phút này thảm bại, Tử Quỳnh Đại Đế khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, thay đổi trong nháy mắt, hắn thậm chí không dám nhìn tới lúc này tương tư ma phi. Các ngươi hai cái cùng lên đi, chỉ bằng vào một người, ngăn không được ta. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Nhìn về phía tương tư ma phi, nếu như chỉ là Tử Quỳnh Đại Đế một người, Thạch Tiểu Nhạc không ngại vận dụng tinh thần thủ đoạn, đem đối phương giết chết. Không qua hiện trường còn có một cái tương tư ma phi, một khi tiêu hao rèn luyện tinh thần lực, muốn giữ lại cái sau liền khó khăn, hắn tạm thời không muốn bại lộ át chủ bài. Người khác không biết, Thạch Tiểu Nhạc lại rất rõ ràng, luận khí tức, tương tư ma phi so Tử Quỳnh Đại Đế càng khó lường hơn, chỉ sợ thực lực còn ở người phía sau phía trên. Dạng này hai người liên thủ, liền Thạch Tiểu Nhạc đều có chút áp lực. Nghe vậy, Tử Quỳnh Đại Đế sắc mặt càng là tái nhợt một mảnh. Ngược lại là trong biển hoa tương tư ma phi, chậm rãi đứng lên, cười nói, quả nhiên là anh hùng gia thiếu niên, Thạch Thiếu Hiệp thực lực độ cao, làm cho người giật mình, cũng được, địa phương này liền để cho các ngươi á dứt lời, không biết nói với Tử Quỳnh Đại Đế cái gì, thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, tương tư ma phi vận khởi thân pháp. Rất nhanh biến mất tại trong biển hoa. Tử Quỳnh Đại Đế nguyên muốn thả điểm ngoan thoại, nhưng vừa tiếp xúc với Thạch Tiểu Nhạc băng lãnh đạm mạc ánh mắt, khẽ cắn môi, vậy theo tương tư ma phi đi. Thạch ca ca. Người vừa đi, Khúc Ni không biết là kích động, vẫn là lâu ước tình cảm bộc phát, lập tức liền nhào tới Thạch Tiểu Nhạc trong ngực, ủy khuất địa bắt đầu khóc toáng lên, rất nhanh dính ướt Thạch Tiểu Nhạc quần áo và táo trước. Bạch Thụy Đình vội vàng đem Khúc Ni kéo ra, an ủi, Khúc sư tỷ. Không sao, có Thạch ca ca tại, không ai có thể thương hại chúng ta. Khúc Ni ừ một tiếng, tựa hồ nghĩ đến trước đó lớn mật động tác, đáng yêu khuôn mặt nhỏ có chút phát đỏ, túi đầu không dám nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Còn lại chư nữ ước chừng đều biết Khúc Nhi tâm sự, sắc mặt khác nhau, vậy không có chủ động nói. Vẫn là Huyễn Lan Lâu chủ đánh vỡ bình tĩnh, nói, thời gian quý giá, mọi người chúng ta mau mau lĩnh ngộ đi, vạn nhất lại tới cường địch, cũng không thể mỗi lần đều để Thạch công tử thay chúng ta ra mặt. Lời này lệnh chúng nữ trong lòng run lên. Tạo hóa chi địa mặc dù lớn, nhưng Tử Quỳnh Đại Đế cùng Tương Tư Ma Phi, thậm chí các nàng đều có thể phát hiện nơi này, người khác chưa chắc không thể. Lập tức vội vàng thu hồi trong lòng tạm nghiệm, nhao nhao tiến vào trong biển hoa. Huyễn Lan Lâu Chu phức tạp địa lường Thạch Tiểu Nhạc một chút, vậy theo chúng nữ mà đi, rất nhanh lâm vào cảm ngộ trong trạng thái. Chỉ còn một người, Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát vậy đã rơi vào biển hoa. Hoa chi võ đạo, đồng dạng ẩn chứa sinh chi võ đạo tinh túy, đối với lĩnh ngộ sinh tử võ đạo tác dụng không nhỏ, Thạch Tiểu Nhạc không có đạo lý thả qua. Mặt khác, hắn còn dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Lao Ngưu Pha Sa, mặc dù không phải kiếm giới võ học, nhưng cũng ẩn chứa cùng loại kết giới khí tràng, sau này có lẽ có thể trọng điểm gia tăng một cái. Không có kiến thức qua kết giới uy lực, Thạch Tiểu Nhạc ý nghĩ còn không mãnh liệt, nhưng Tử Dương Tuyệt Thiên giới lợi hại, xác thực để Thạch Tiểu Nhạc có sáng tạo kiếm giới suy nghĩ. Ngẫm lại xem, lấy Thạch Tiểu Nhạc kỹ xảo chiến đấu, nếu là lại phối hợp kiếm giới, hắn thực lực tất sẽ ở vốn có trên cơ sở, lại tăng một mảng lớn. Với lại nghe nói kết giới cùng tâm lực có quan hệ, phương diện này lại là Thạch Tiểu Nhạc cường hạng, nếu là không nghiên cứu một phen, không khỏi thật là đáng tiếc. Không qua kiếm giới không phải người muốn sáng tạo liền có thể sáng tạo, chỉ có thiên phú đều không được, việc này còn cần từ từ sẽ đến. Tích trữ ý nghĩ này, Thạch Tiểu Nhạc lấy ra từ nhạn ti quốc di chỉ đạt được hắc thạch, bên trong tử khí chỉ còn một bộ điểm, Thạch Tiểu Nhạc quyết định đưa nó cùng hoa chi võ đạo cùng nhau lĩnh hội. Ngoại trừ nơi này, tạo hóa chi địa rất nhiều nơi hẻo lánh, phát sinh tranh chấp tàn khốc hơn, tùy thời bất cứ nơi nào đều có người tử vong, vậy có người mượn đột phá này, vượt qua bản thân. Mà liền tại Nam Hải cao thủ chiếm trước tạo hóa chi địa cơ duyên đồng thời, khác một vùng không gian bên trong, giống nhau sự tình vậy ở trên diễn. Huyền võ thần trưởng huyền môn đảo khư rơi đờ ơ y màu đo phong lá đỉnh núi, một tên tuấn mỹ đến như là từ trong tranh đi ra người trẻ tuổi. Đang cùng một vị khác áo đen kiếm khách quyết đấu. Chỉ gặp tuấn mỹ người trẻ tuổi đan thủ đạn kiếm, tay kia huy trưởng đánh ra. Máu la mở kiếm dẫn tinh huyết tụ tại trong miệng, áo đen kiếm khách thân thể khô quắt một vòng, há mồm phun ra một đạo huyết kiếm, đâm xuyên qua trường kình, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý sơn hải quyền kinh quyền khuynh thiên hạ, nhưng mà chẳng kịp chờ áo đen kiếm khách dáng tươi cười thu lại, tuấn mỹ người trẻ tuổi đổi trưởng vị quyền, khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn, đánh nát huyết kiếm đồng thời quyền kình lại đem áo đen kiếm khách đánh bay ra ngoài. Quy chi hành, thính ngươi lợi hại. Để lại một câu nói, áo đen kiếm khách trốn vào Hồng Phong Lâm. Thân là đỉnh tiêm địa cảnh võ đế, mấy tháng trước hắn từng cùng Quy chi hành có qua một trận chiến, lúc ấy hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, không nghĩ tới hôm nay lại lần nữa đụng tới, lập tức bị đối phương áp chế. Chẳng lẽ đây chính là yêu nghiệt sao? Quy chi hành quỳ một chân trên đất, mặc dù mỏi mệt, cũng lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Từ khi Quy gia bị diệt môn về sau, hắn tâm cảnh lại cũng không trở về được đi qua, chỉ có tu luyện cùng đại chiến mới có thể để cho hắn quên thống khổ. Có lẽ là kích thích tiềm lực, mười mấy năm qua, Quy chi hành tiến bộ so bất cứ lúc nào đều nhanh. Nhất là tại hắn đột phá đến hư nguyên cảnh, từ cựu huyền sơn tàng thư lâu, chọn lựa một môn tên là huyền vũ chân công đỉnh cấp võ học về sau, càng là đột nhiên tăng mạnh, tính cả là yêu nghiệt Đoan Mục Khả Nhân cùng Mục Lăng đều âm thầm liễu lưới. Tạo hóa chi địa, là ta cấp tốc trở thành cao thủ tuyệt thế thời cơ, không cho thả qua. Quy chi hành chợt nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc. Gia hỏa kia, sớm liền đi vào cao thủ tuyệt thế chi lâm, lần này tạo hóa chi cửa mở rộng, hắn hẳn là cũng tiến đến đi, không biết thời điểm gặp lại, hắn lại xe cho mình cái dạng gì kinh hỉ. Ta cũng không thể lạc hậu quá nhiều nhìn qua trên ngọn núi màu đo mặt trời lặn, Quy chi hành thỏa thuê mãn nguyện, thu tầm mắt lại. Bắt đầu cảm ngộ cái này phương không gian võ đạo khí tức. Hồng chân khói mê cuồn cuộn trong sơn động. Mục Lăng đồng dạng tại đấm máu chém giết, hắn tu luyện chính là đỉnh cấp võ học đạo tâm trùng ma đại pháp, hang núi này tản mát ra khí tức, chính thích hợp hắn cảm ngộ. Võ lâm đại thế, có thể nào thiếu khuyết ta ngọc sư Mục Lăng, ta muốn đuổi kịp cái này thời đại đỉnh cấp cao thủ, đánh bại cái này đến cái khác cường địch. Ánh mắt như lửa, Mục Lăng nhào về phía đối thủ. kho y chiến kho y cuồng. Trên bầu trời, một hổ một phượng chính đang chém giết lẫn nhau. Hổ ảnh là hổ uy lão nhân, đỉnh tiêm địa cảnh võ đế. Mà phượng ảnh bên trong cao gầy nữ tử, chính là tứ đại yêu nghiệt một trong thiên phượng Đoan Mục Khả Nhân. Một đoạn thời khắc, phượng ảnh mặt ngoài bỗng nhiên giấy lên hừng hực lam sắc hỏa diễm, theo cánh vỗ, trải rộng toàn bộ hư không. Xuy xuy xuy. Nguyên bản đánh đến lực lượng ngang nhau hổ ảnh, lập tức bị thiêu đến da chóc thịt bong, hổ uy lão đầu tóc cháy đen, khí tức bể hoại, kinh hãi phía dưới, quay đầu liền hướng chạy ra ngoài. Sinh hỏa thần công trung điểm tam trọng, ta chỉ tu luyện đến đệ nhất trọng liền có uy lực này, hy vọng lần này tạo hóa chuyến đi, có thể giúp ta đạt tới cảnh giới cao hơn. Phượng ảnh tán đi, Đoan Mục Khả Nhân thượng thiêu bệ nghệ trong đôi mắt, vẫn mang theo hai đoàn màu lam ngọn lửa, biến ảo ra các loại hình dạng. Ngoại trừ ba người này, còn có Trương Hướng Phong, Hoa Giật Vân các loại cùng Thạch Tiểu Nhạc quen biết người, toàn bộ tiến nhập tạo hóa chi địa sông sáo. Bọn hắn biết nơi này rất nguy hiểm, rất có thể sẽ chết, nhưng võ giả vốn là cùng trời tranh mệnh, cùng người tranh mệnh, chết có ý nghĩa thay. Trong biển hoa, theo từng đợt hương khí bốn phía, Vân Nghê tiên tử dẫn đầu đột phá, thực lực đạt đến nhị lưu địa cảnh cấp độ. Tiếp theo là An Như Mi, Lan Chi võ đạo một lần đột phá đến 12 thành sơ kỳ, trở thành thiên cảnh võ đế. Bạch Thủy Đình, Khúc Nhi, Bùi Thu Diễm các loại nam nữ kém hơn một chút, nhưng tin tưởng lại trải qua một đoạn thời gian tích lũy, đột phá là sớm muộn sự tình. Chúng nữ bên trong thực lực mạnh nhất Huyễn Lan Lâu Chu, nó bên ngoài thân càng là phiêu đáng đếm không hết hoa lan, mỗi một cánh hoa lan, giống như đều ẩn chứa đừng có nói dụ kỳ dị lực lượng, diễn lại quang vinh khô biến hóa. Sư phó Hoa Lan võ đạo, sắp tiếp cận 12 thành đỉnh phong Khúc Ni kinh hỉ địa kêu to. Từ 12 thành hậu kỳ đến 12 thành đỉnh phong, đột phá độ khó so 11 thành đỉnh phong đến 12 thành sơ kỳ đều đại. Tử Quỳnh đại đế võ đạo vậy bất quá là tiếp cận 12 thành đỉnh phong. Có thể biết trước, lúc này Huyễn Lan Lâu Trù, có lẽ còn không bằng Tử Quỳnh đại đế, nhưng cũng sẽ không giống trước đó, đối mặt với đối phương không có lực phản kháng chút nào. Nhất làm cho chúng nữ ngạc nhiên vẫn là Thạch Tiểu Nhạc. Hắn toàn thân không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra, tựa như cái người chết, hết lần này tới lần khác mắt thường nhìn lại cho người ta sinh cơ vô hạn cảm giác. Hắc thạch bên trong tử khí, cuối cùng hấp thu xong. Chúng nữ không có phát hiện, một viên dấu ở Thạch Tiểu Nhạc trong hai tay hắc thạch, bị hắn lặng yên thả lại hệ thống không gian. Mà lúc này Thạch Tiểu Nhạc, sinh tử võ đạo mặc dù vẫn là chín thành sơ kỳ, nhưng khách quan trước đó, lại có không nhỏ tiến bộ. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.